Làm Đường Tam ấn tượng khắc sâu chính là, tại lúc bọn họ kiểm tra, nhân viên phụ trách không vì bọn họ còn nhỏ tuổi mà cười nhạo hoặc là ra vẻ ngạc nhiên. Tất cả đều biểu hiện giống nhau, tốc độ cũng cực kỳ nhanh chóng. Từ chi tiết đơn giản này, tỉ mỉ là có thể nhìn ra, đại đấu hồn tràng này tuyệt không phải nơi bình thường. Cảnh Duệ cùng Vũ Văn thì chỉ thờ ơ, Tiêu Dao của bọn họ huấn luyện nhân viên còn hơn như thế. Không đủ tiêu chuẩn thì đừng hòng vào làm việc. Sau kiểm tra liền tiến hành phân loại thi đấu. Phất Lan Đức mang bọn họ đi tới khu vực đấu hồn loại Bác Dịch. Đơn giản phân phó cho Đái Mộc Bạch vài câu. Rồi tự mình đi về phía trong của đấu hồn tràng. Đái Mộc Bạch nói cho Đường Tam và những người khác biết. Tại đại đấu hồn tràng, chỉ có liên tiếp thắng 5 trận, hoặc có cấp bậc cao đấu hồn huy chương và trình độ nhất định hoặc là hồn sư cấp bậc cực cao, mới có thể tại đấu hồn tràng chính tiến hành thi đấu. Tân thủ như bọn họ, chỉ có thể tiến hành thi đấu tại phân đấu hồn tràng. Thiết đấu hồn mà chiến thắng có thể nhận được 10 kim tệ thưởng. Thua đương nhiên là không có. Rất nhanh, 7 người đã chuẩn bị xong. Bởi vì bọn họ là đồng thời tới, nên bị phân chia vào khu Bác Dịch thứ 14 tiến hành thi đấu. Chỉ riêng Đái Mộc Bạch và Cảnh Duệ có đối thủ cấp bậc là hồn tôn. Bọn Đường Tam 4 người còn lại đối thủ đều là đại hồn sư mà thôi. Đại đấu hồn tràng gây cho Đường Tam một cảm giác hoa cả mắt. Ở chỗ này, các loại các dạng phân phối cực kỳ chính xác, là 24 cái phân tràng. Mỗi một cái phân đấu hồn tràng lại chia làm khu vực không giống nhau. Kể cả Bác Dịch khu, sanh tử khu hai loại, mỗi một loại lại chia làm 3 loại phương thức thi đấu. 1-1, 2-2 và đoàn chiến. Cho nên, một phân đấu hồn khu thì có 6 đích lôi đài khác nhau. Về phần đổ đấu, căn cứ theo lời Đái Mộc Bạch, bất luận là cấp bậc gì, tất cả đều ở chủ đấu hồn tràng tiến hành. Mô thức kinh doanh của đại đấu hồn tràng đã đạt tới mức trình độ phi thường. Không giống đấu hồn khu, cả tiện nghi lẫn lượng khán giả cũng khác. Như bọn Đường Tam mới tham gia loại Bác Dịch, nơi tỉ thí 1-1 phân tái khu. Mặc dù tiện nghi khá tốt, nhưng khán giả là ít nhất. Hồn sư tham gia đấu hồn được an bài thống nhất tại một phòng nghỉ rộng rãi. Mỗi vị đều có một chỗ riêng, bên trong khu vực nghỉ ngơi. Khi bọn Đường Tam đến, lập tức khiến cho các hồn sư khác chú ý, dù sao. Tuổi bọn họ thật sự quá nhỏ. Nhưng là, mặc dù ai cũng kinh ngạc, nhưng không ai lai diễu cợt bọn họ. Mỗi người đều tập trung thư giãn, để có thể có trạng thái bảo trì tốt nhất. Chờ đợi lượt thi đấu của mình. Cách chương.